Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Chu Tiên kiếm trận. Tự nhiên ôm lấy Lục Tuyết Kỳ thi thể, ngồi ở giữa, hai bên chính ma lưỡng đạo còn tại giao chiến, lộ ra không hợp nhau. Tuyết Kỳ cũng không biết qua bao lâu, bên cạnh truyền tới một thương tâm gần chết thanh âm, đem Tự Nhiên kéo về hiện thực. Tự Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy máu me khắp người Thủy Nguyệt đại sư đi vào trước người, nhìn lấy trong ngực hắn Lục Tuyết Kỳ, trong mắt bao hàm đầy nước mắt. Người nào giết nàng? Thủy Nguyệt đại sư thân thể đang run rẩy, hốc mắt đều bắt đầu nóng, nghiêm nghị hỏi, làm vì chính mình đệ tử đắc ý nhất, giờ phút này lại vĩnh viễn nhắm mắt lại. Thủy Nguyệt đại sư trong lòng tràn ngập thống khổ. Đoan Mộc, Tự Nhiên thanh âm khàn khàn nói ra, là hắn. Thủy Nguyệt đại sư toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra cừu hận thần sắc, nói, ta muốn đi giết hắn. Thủy Nguyệt đại sư nói xong, liền hùng hùng hổ hổ rời đi. Ha ha ha, tốt, rất tốt, đã các ngươi muốn hủy diệt ta Thanh Vân, vậy ta thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Thanh Vân chính thức nội tình nơi xa. Đạo Huyền ngữ khi phẫn nộ nói ra. Đạo Huyền đối phó hai người, tóc tai bù xù, không còn lúc trước tiên phong đạo cốt hình tượng. Đạo Huyền cũng bị đánh ra lửa giận, nhìn đến Thanh Vân đệ tử từng cái vẫn lạc, trong lòng hận ý ngút trời. Triệu Hoán Thủy Kỳ Lân đến tạm thời giúp hắn ngăn trở Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử, mà hắn thì phải đi làm một đại sự. Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử gặp Đạo Huyền thoát ra thối lui, theo sát mà lên, giống Thủy Kỳ Lân ngự thủy mà đến, chung quanh dòng nước như cùng một dòng sông, vây quanh Thủy Kỳ Lân xoay tròn, cuồng hống một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, mang theo linh thú uy nghiêm. Thủy Kỳ Lân ngăn trở hai người, Thủy Kỳ Lân quanh thân dòng nước ngưng tụ, hình thành một cỗ to đại thủy lưu, uốn lượn đong đưa, giống như long hình, phân biệt hướng Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử mà đi. Đầu này linh thú đáng giận a, Độc Thần gầm nhẹ một tiếng. Thủy Kỳ Lân chung quanh tất cả đều là nước, hai người còn thật không có cách nào thương tổn đến Thủy Kỳ Lân, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đạo Huyền rời đi. Đạo Huyền rời đi, để trong lòng bọn họ có một cỗ dự cảm không tốt. Đột nhiên, một đạo trầm thấp dị khiếu âm thanh đại thịnh, quanh quẩn giữa cả thiên địa. Toàn bộ Thanh Vân sơn mạch rung động, dường như động đất một dạng, tại run nhè nhẹ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Thanh Vân môn phía sau, chỗ đó có một vệt sáng phóng lên tận trời. Đạo ánh sáng này mang là nóng rực bạch quang, cháy mạnh mà chướng mắt. Tất cả nhân thủ trung pháp bảo bối đều phát nhiệt phát sáng, tại hơi run rẩy. Lúc trước biến mất không thấy gì nữa Đạo Huyền, không biết khi nào lại xuất hiện tại trước mắt mọi người, xuất hiện tại đoàn kia quang mang trước mặt, tắm rửa lóa mắt nóng rực bạch quang. Đạo Huyền một thân đạo bào màu xanh, bay phất phới, cơ hồ là tất cả mọi người đều nhìn về Đạo Huyền. Ma đạo một phương, Quỷ Vĩ Ương, Độc Thần, Ngọc Dương Tử chờ một chút, trong lòng loáng thoáng có dự cảm không tốt, không biết vì sao, nhìn đến Đạo Huyền lại xuất hiện, trong lòng dự cảm không hay càng ngày càng mãnh liệt, thì liền đắm chìm trong Lục Tuyết Kỳ tử vong thất thần Tự Nhiên cũng hơi hơi nâng lên đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trên nói, Huyền, Chu Tiên cổ kiếm a. Tự Nhiên ánh mắt híp lại, hắn loáng thoáng nhìn thấy, tại cái kia màu trắng quang đoàn bên trong, có một thanh gặp hình dáng. Thanh kiếm này sinh ra bất phàm, giống như đế binh, binh khí chi tổ, khiến thiên hạ pháp bảo đều thần phục. Chu Tiên cổ kiếm nắm giữ Chu Tiên chi lực, tại Chu Tiên thế giới bên trong chính là tối cường đại pháp bảo. Tự Nhiên bên cạnh hắn Trảm Long kiếm cũng tại run nhè nhẹ, dường như thần phục với Chu Tiên cổ kiếm xuống. Thanh Vân Môn mọi người từng nghe nói Chu Tiên cổ kiếm truyền thuyết đệ tử, vừa ý hư không đạo huyền trưởng khống Chu Tiên cổ kiếm. Tất cả mọi người thần tình kích động lên, giống Thủy Kỳ Lân cuồng hống một tiếng, thoát khỏi độc thần cùng Ngọc Dương Tử, ngự thủy phi hành giữa không trung đạo huyền, thấp giọng gào thét, đầu thú thấp, đối Chu Tiên cổ kiếm, có không nói ra kính nể cùng e ngại. Đạo huyền chậm rãi rơi xuống, đứng tại Thủy Kỳ Lân đỉnh đầu, cầm kiếm, hướng lên trời. Đạo huyền một mặt uy nghiêm, thần sắc thành kính không gì sánh được, miệng tự lẩm bẩm, tại ngâm tụng kỳ dị chú ngữ, như thần Phật khẽ hát. Thông Thiên Phong phía sau, một đạo tử khí trùng thiên, chiếu xạ tại đạo huyền cùng Thủy Kỳ Lân trên thân. Cùng lúc đó, từ phương xa các loại, cũng chính là Thanh Vân Môn còn lại 6 ngọn núi, phân biệt bay tới lục đạo rực rỡ tia sáng, theo thứ tự là hoàng, xanh, xích, lục, quả cam, lam lục sắc, cùng một chỗ bao phủ đạo huyền cùng Thủy Kỳ Lân, hội tụ thành 7 đạo tia sáng. Cuối cùng, 7 đạo tia sáng hội tụ đến đạo huyền trong tay Chu Tiên cổ kiếm phía trên. Oanh, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, ầm ầm nổ vang, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, mà đạo chúng nhân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy đã hội tụ 7 đạo tia sáng Chu Tiên cổ kiếm. Chu Tiên cổ kiếm phát ra thiên địa chi uy, dẫn tới dãy núi cộng minh. Cảm nhận được Chu Tiên cổ kiếm phát ra uy thế, Quỷ Vĩ Ương, Độc Thần, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử một đám người, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, bọn họ trông thấy hội tụ 7 đạo tia sáng Chu Tiên cổ kiếm, lóng lánh màu sắc khác nhau kiếm khí. Này từng đạo kiếm khí, hình dáng như Chu Tiên cổ kiếm, không ngừng có kiếm khí theo Chu Tiên cổ kiếm bên trong tách ra. Hoàng, xanh, xích, lục, quả cam, lam, tử, các loại kiếm khí đều có, càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, chỉ chốc lát sau, vậy mà phủ đầy toàn bộ bầu trời. Đạo huyền thân thể lung la lung lay, sắc mặt tại bạch quang chiếu rọi, lộ ra vô cùng trắng bệch, tựa hồ triệu hoán Chu Tiên cổ kiếm, dùng hắn suốt đời tu vi. Cuối cùng, đạo huyền chập ngón tay như kiếm, nghĩ đến phía dưới vạch tới. Cùng lúc đó, chỉ thấy bầu trời bên trong lít nhà lít nhít, đầy trời kiếm khí, trong cùng một lúc động, mang theo sắc bén túc sát khí thế, từ trên bầu trời rơi xuống, giống như kiếm vũ, tại đạo huyền khống chế xuống. Những thứ này kiếm khí không có thương tổn cùng một cái Thanh Vân Môn đệ tử, tất cả đều có quy luật tính bắn về phía ma giáo giáo đồ. Nhìn lấy đầy trời mưa kiếm rơi xuống, vô số ma giáo giáo đồ hoảng sợ thất sắc, ào ào cử binh chống đỡ. Bất quá kiếm khí này chính là Thanh Vân Môn thất phong thiên địa kỳ rất chi lực hội tụ mà thành. Những thứ này kiếm khí giống như ma giáo giáo đồ binh khí trong tay, vì không có gì, đâm thẳng mà xuống, nhất thời gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe, giống như một mảnh địa ngục cảnh tượng. Vẻn vẹn vừa đối mặt thì đều đem ma giáo giáo đồ cùng một đám tinh nhuệ diệt không sai biệt lắm sạch sẽ. Quỷ Vương các loại nhìn đến cái tràng diện này, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Tông chủ, trận pháp này thật cường đại, khống chế thiên địa sát khí, linh lực làm dẫn, tuyệt không phải sức người nhưng làm. Thanh Long thân hình lóe lên, đi vào Quỷ Vương trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Ta biết, Quỷ Vương mặt không biểu tình nói ra. Vừa mới hắn triệt tiêu một cái kiếm khí màu xanh lục, cảm giác được vô cùng vô tận linh lực, hao phí rất nhiều khí lực mới thanh kiếm khí hóa giải cùng trong lúc vô hình, không nghĩ tới Thanh Vân Môn còn có cường đại như thế trận pháp. Đến là ta tính sai, Quỷ Vương thật sâu thở dài một hơi. Ngọc Dương Tử mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nói, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tự nhiên là lui lại, Quỷ Vương hừ lạnh nói, chúng ta tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là khống chế bực này trận pháp, đạo huyền khẳng định sẽ hao phí khó có thể tưởng tượng đại giới. Không phải vậy sớm đã dùng đi ra. Đi thôi, Quỷ Vương lạnh hừ một tiếng, phất tay khiến lui lại. Sau đó, Quỷ Vĩ Ương, Ngọc Dương Tử, Độc Thần các loại một đám gan heo phái, mang theo còn sót lại mấy tên tinh nhuệ, xám xịt rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.